Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176, giải quán quân bắt đầu. 6. Càng cầu mua, Dương Tranh, ngươi sau đó đi Thanh Khâu, mang lên ta được không? Tốt, tạ ơn. Ngày hôm đó, Hỗn Nguyên Đạo Trường, trời cao mây nhạt, trời trong gió nhẹ. Ngày hôm đó, liền là tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài quán quân chiến mở ra ngày. Hỗn Nguyên Đạo Đài phía trước, hạt giống so tài 500 người đứng đầu, đứng ở hàng trước nhất, còn lại tuyển thủ cũng đã bị đào thải. Giờ phút này thành người xem, thành người chứng kiến quán quân sinh ra. Dương Tranh làm là hạt giống so tài đệ nhất, giờ phút này đứng ở bên phải nhất đệ nhất vị trí. Bên cạnh hắn không phải Vũ Tinh Hà, mà là xếp thứ ba Tím Minh Nguyệt, Đông Cực Thiên Minh Nguyệt công chúa. Vũ Tinh Hà hôm nay vậy mà không có tới. Mênh Mông đạo huynh, Vũ Tinh Hà đây. Hỗn Nguyên Đạo Đài trên, Hỗn Nguyên Thần Đế thanh âm vang lên. Tới, Mênh Mông Thần Đế cười thần bí. Ân, đám người hơi biến sắc mặt. Quả nhiên tại Mênh Mông Thần Đế thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Tới người chính là Vũ Tinh Hà. Vũ Tinh Hà rơi tại mặt đất, bất quá không có đứng ở hắn nên vị trí chiến đấu trí. Ngược lại là một người đứng ở 499 tên tuyển thủ dự thi phía trước. Quả nhiên, kẻ này đã cấu kết Nguyên Sơ Đế Tinh thành công. Ngược lại là có tư cách, một người đứng một hàng. Đạo đài trên, Hỗn Thế Ma Đế đôi mắt một sáng, nói, Nguyên Sơ Đế Tinh, Vũ Tinh Hà cấu kết thành công Nguyên Sơ Đế Tinh. Nói như vậy, hắn đã là chuẩn thần đế. Nguyên Sơ Đế Tinh, cái này gia hỏa, đã vượt qua chúng ta tất cả người. Liền là không tu luyện, chỉ cần một đoạn thời gian, là hắn có thể tấn cấp thần đế. Thần đế, 25 tuổi thần đế a. Tinh Hà thế giới, xưa nay chưa từng có đi. Đao Hoàng Trọng Quang, mặc dù bắt lại hạt giống so tài đệ nhất, lấn át Vũ Tinh Hà một đầu, có thể cuối cùng vẫn là bị Vũ Tinh Hà xa xa vứt ở sau lưng. Đao Hoàng Trọng Quang chỉ sợ đuổi không kịp Vũ Tinh Hà bộ pháp. Hỗn Thế Ma Đế một câu nói, ở đây vạn người chấn kinh, đứng thành một hàng 499 cái quán quân chiến tuyển thủ dự thi. Trừ Dương Tranh bên ngoài, những người còn lại đều là sắc mặt một biến. Liền là Tím Minh Nguyệt, sắc mặt cũng biến. Tím Minh Nguyệt nhìn một chút Vũ Tinh Hà, lại nhìn một chút Dương Tranh, làm nhìn thấy Dương Tranh một mặt lạnh nhạt lúc, hơi sững sờ. Đao Hoàng Trọng Quang, hắn liền một điểm áp lực cũng không có. Câu thông Nguyên Sơ Đế Tinh, lấy được thần đế vị, tấn cấp chuẩn thần đế, không sai, có tư cách tiếu ngạo còn lại tuyển thủ. Như thế, 500 danh vang quân chiến tuyển thủ toàn bộ đến đông đủ. Liền từ bản đạo nhân mở ra Hỗn Nguyên Đạo Đài, bắt đầu quán quân chiến đi. Đạo đài trên, Hỗn Nguyên Thần Đế cười khẽ một tiếng, nhìn một chút Dương Tranh sau, tay phải nhấc một cái, âm mang. Vì thế, ba vị thần đế tọa hạ Hỗn Nguyên Đạo Đài đột nhiên một biến, thoáng cái phi thiên mà lên. To lớn đạo đài bay đến giữa không trung, lần nữa xảy ra biến hóa. Hỗn Nguyên Đạo Đài chia ra làm ba, ba hóa thành chín, chín hóa thành 27, 27 lại sinh biến hóa. Trong nháy mắt, đạo trường bầu trời liền xuất hiện giống như kim tự tháp một loại từng tầng đạo đài. Cái này liền là quán quân chiến tranh chiếm lôi đài, nhất cao đạo đài. Liền là quán quân chiến. Chư vị, lên đi. Hỗn Nguyên Thần Đế cao giọng cười một tiếng, tay phải vung lên, 500 tên tuyển thủ toàn bộ treo lên đạo đài. Quán quân chiến chính thức bắt đầu. Dương Tranh đối thủ là một người xa lạ, hắn không quen biết, bất quá đối phương lại nhận thức hắn. Đao Hoàng Trọng Quang, ta vận khí thế nào xui xẻo như vậy? Ta nhận thua. Đối thủ nhìn thấy Dương Tranh, gượng cười vẻ, trực tiếp lướt xuống đạo đài. Nhận thua, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Dương Tranh mỉm cười, phê bình một câu. Hắn trên thân một nói bạch quang sáng lên. Sau một khắc lúc xuất hiện đã tải trên một tầng đạo đài trên. Bất quá, cái này một tầng đạo đài trên, chỉ có một mình hắn. Đối thủ của hắn còn chưa có xuất hiện. Kim tự tháp một loại bậc thang đạo đài trên, thỉnh thoảng có bạch quang sáng lên. Này là người lên cấp phía trước, càng trên một tầng đạo đài. Dương Tranh là cái thứ nhất tấn cấp, Vũ Tinh Hà là cái thứ hai. Bất quá hai người cũng không có đối trên. Hiển nhiên, Hỗn Nguyên Thần Đế tại phân tổ lúc, không phải tùy ý phân tổ, mà là có quy luật phân tổ. Dương Tranh tại kim tự tháp bên trái, Vũ Tinh Hà tại kim tự tháp phía bên phải. Hai người nếu như một đường tấn cấp, như vậy thì lại ở đỉnh kim tự tháp, cũng liền là nhất cao tầng kia đạo đài trên gặp gỡ. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này gia hỏa vẫn có thực lực. Đáng tiếc, đối trên Vũ Tinh Hà, nếu như Vũ Tinh Hà không có câu thông nguyên sơ đế tinh, tấn cấp chuẩn thần đế, Đao Hoàng Trọng Quang vẫn là có hy vọng lấy đệ nhất. Hiện tại, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Tiếp tục như vậy, Đao Hoàng Trọng Quang sẽ cùng Tím Minh Nguyệt đối trên. Cho tới bây giờ, ta đều còn chưa từng thấy cái này ra hỏa đao thuật. Hy vọng Tím Minh Nguyệt có thể bước ra hắn tuyệt thế đao thuật. Cuộc chiến cuối cùng, hẳn là liền là tại Vũ Tinh Hà cùng Đao Hoàng Trọng Quang giữa tiến hành. Lúc đầu hẳn là vô cùng đặc sắc nhất chiến. Đáng tiếc theo lấy trong đó một phương chiến lược nghiền ép, cũng không huyền niệm, phía dưới, nguyên một đám thanh âm vang lên. Nơi này, có vạn người vây xem, trừ hạt giống so tài đào thải hơn 9.000 tên tuyển thủ bên ngoài. Còn có các đại thế lực trưởng môn viện trường trưởng lão loại hình. Giờ phút này ánh mắt đều tại kim tự tháp một loại đạo đài lôi đài trên. Đối Dương Tranh, có ít vừa kịch cảm nhận được đáng tiếc. Đáng tiếc gặp càng thêm nghịch thiên Vũ Tinh Hà. Đương nhiên, cũng không ít người tại châm chọc Dương Tranh, châm chọc Bắc Minh Võ Viện. Ha ha, Vũ Tinh Hà dù sao là Vũ Tinh Hà. Này Đao Hoàng Trọng Quang a, liền giống là một đột nhiên xuất hiện đốm lửa. Mặc dù có thể hấp dẫn người nhãn cầu, có thể Vũ Tinh Hà là trăng sáng, đống lửa sao có thể cùng trăng sáng tranh quang đây? Bắc Minh Võ Viện muốn xoay người. Khó a, Vũ Tinh Hà con trai, mặc dù tại hạt giống so tài trên bị Đao Hoàng Trọng Quang lấn át một đầu. Bất quá từ hôm nay sau, Đao Hoàng Trọng Quang tại Vũ Tinh Hà trước mặt liền không đáng nhắc tới. Châm chọc âm thanh, liên tiếp, trên thực tế, những cái này châm chọc âm thanh, tuyệt đại bộ phận liền là hạt giống so tài lúc châm chọc Dương Tranh cùng Bắc Minh Võ Viện thanh âm. Tại hạt giống so tài kết quả ra tới lúc, bọn họ ngậm miệng, hiện tại, bọn họ lại nhảy ra tới. Đối với cái này, Vô Tưởng đạo nhân, bình tĩnh vô cùng, bọn gia hỏa này a, hơi quá đáng. Đường Phong Thần Vương nhẹ thở ra một hơi. Dương Tranh nhất định có thể đánh bại Vũ Tinh Hà. Võ Tuyền Cơ, giờ phút này ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Hiện tại nàng chỉ tin chắc điểm này. Đạo đài trên, Dương Tranh đón tới đối thủ thứ hai, vẫn là không quen biết. Đao Hoàng Trọng Quang, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là muốn thua ở Vũ Tinh Hà trên tay. Ta, nhận thua. Đối thủ cười mở miệng, nói một câu, liền chủ động nhận thua. Các ngươi, đều không coi trọng bản công tử sao? Dương Tranh sau khi nghe, khẽ gật đầu một cái. Hắn trên thân, bạch quang lại lên, sau một khắc liền xuất hiện ở đệ tam cấp đạo đài trên. Lần này, đối thủ tới rất nhanh. Lần này đối thủ, vẫn là không quen biết.